Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 151 thu vật cưới. Lúc ba người Đông Phương Trường Minh đứng trước cánh cửa bảo khố của Càn Thi Phái thì đột nhiên bên ngoài lại xuất hiện một đảo hào quang bay thẳng đến chỗ bọn họ. Khi đến gần đảo hào quang đó từ từ thu liếm lại hóa thành hình dáng của một cung trang thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần phong tình vạn chủng mị nhãn như tơ. Nàng ta không phải là tình dục đảo truyền nhân Nam Cung Tiên Nhi thì còn có thể là ai? Nam Cung Tiên Tử, ngươi còn chưa đi sao? Nhìn thấy nàng ta xuất hiện, Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ai nha, Đông Phương Hầu đúng là quý nhân hay quên, mà chẳng lẽ ngài đã quên lời hứa trước đây với tiểu nữ rồi sao? Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy thì mỉm cười than nhẹ một tiếng. Ha ha ha! Nam Cung Tiên Tử, ngươi thật sự là người rất biết nói đùa. Nếu ta thật sự quên thì cũng sẽ không đứng ở đây đợi người rồi. Đông Phương Trường Minh lập tức thu hồi lại vẻ kinh ngạc của bản thân, mỉm cười nói. Tiếp theo chỉ thấy hắn nhìn về phía cánh cửa bảo khố Càn Thi Phái, vung tay lên quát khẽ một tiếng, liên tục đánh ra mấy đạo thủ ấm huyền ảo. Âm âm ầm. Cho dù cấm chế Càn Thi Phái thiết lập trên cánh cửa có lợi hại đến mức nào cũng không thể địch lại uy lực phá cấm đại thủ ấm. Sau một lát đã ầm ầm nổ tung, lộ ra một thông đạo rộng hơn chục trượng. Nam Cung Tiên Tử, chúng ta đi thôi. Sau khi mở ra thông đạo, Đông Phương Trường Minh nhìn Nam Cung Tiên Nhi nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó cả bốn người cùng tiến vào bên trong. Khi đi hết thông đạo, bốn người liền tiến vào một cái đại sảnh rộng lớn. Bên trong đại sảnh lại được phân chia thành ba thông đạo nhỏ nữa. Bên trên vách hai cái thông đạo đầu tiên đều có khắc một loại cổ tự, cái đầu tiên khắc chữ Linh, cái thứ hai khắc chữ Đan. Còn về phần cái thông đạo thứ ba thì lại trống không, không có bất cứ ký hiệu gì khiến cho người khác không thể biết bên trong thật ra chứa cái gì. Bốn người Đông Phương Trường Minh cùng nhau cẩn thận quan sát ba cánh cửa một lát rồi phi thường ăn ý chia thành ba hướng tiến vào bên trong. Nam Cung Tiên Nhi tiến vào con đường có chữ Linh, hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy tiến vào con đường có chữ Đan. Còn Đông Phương Trường Minh đương nhiên là tiến vào con đường thứ ba thần bí còn lại. Thông đạo này cũng không dài lắm, chỉ khoảng mấy trăm bước. Đông Phương Trường Minh không mất quá nhiều thời gian đã tiến vào một gian đại sảnh khác. Gian đại sảnh này hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ vật gì cả, nhưng mà ở hai bên vách tường lại có hơn trăm cái đồng huyệt. Kích thước của những cái đồng huyệt này lớn nhỏ không giống nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là đều có đặt một cái quan tài, hàng trăm cái quan tài xếp chồng lên nhau làm cho nơi này thoạt nhìn giống như một ngôi mộ khổng lồ vậy. Không ngờ ta lại đi nhầm vào tàng thi thất của Càn Thi Phái, đúng là thú vị. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi trên mặt lộ ra một tự giễu nói. Đột nhiên sắc mặt của Đông Phương Trường Minh lại đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được ở nơi này không ngờ lại có một luồng dao động sinh mệnh mãnh liệt. Nơi này vốn là tàng thi thất chứa đầy tử khí, sao lại có dao động sinh mệnh mãnh liệt như vậy? Không lẽ là có một tên thi vương đang bắt đầu quá trình khởi tử hồi sinh sao? Không đúng, cho dù thi vương cũng không thể có dao động sinh mệnh mãnh liệt như vậy. Thật ra ở đây có ẩn giấu loại tồn tại nào chứ? Trong lúc nhất thời trong lòng Đông Phương Trường Minh không ngừng suy nghĩ, nhưng sau một lúc nhưng vẫn không thu hoạch được gì, chỉ đành chậm rãi bước tới phương hướng phát ra dao động sinh mệnh. Khi thân hình hắn đến gần bức vách tường kia lập tức tự động nứt ra tạo thành một con đường nhỏ. Đông Phương Trường Minh đi vào bên trong thì chỉ cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa. Khi hắn định thần trở lại thì chỉ thấy bản thân đang đứng bên trong một cái không gian rộng chừng 10 dặm tràn đầy khí tức hoang dã. Nơi này không ngờ vậy mà lại là một cái tiểu huyền giới. Ở trung tâm của tiểu huyền giới là 8 cái cột sắt khổng lồ đen nhánh cắm thẳng xuống mặt đất, bên trên khắc vẽ đầy các loại phù văn cấm chế như đang trấn áp thứ gì vậy. Dao động sinh mệnh cường đại mà Đông Phương Trường Minh cảm ứng được chính là từ đây phát ra. Tiểu tử, ngươi là ai, sao lại tiến vào đây? Khi Đông Phương Trường Minh đến gần bên dưới 8 cây trụ sắt, đột nhiên vang lên một tiếng nói trầm thấp khiến người ta ớn lạnh. bổn tỏa Đông Phương Trường Minh. Nghe thấy âm thanh đó, Đông Phương Trường Minh không tự chủ nhíu mày lại một chút, nhưng mà hắn cũng không sợ hãi, lạnh lùng trả lời. Đông Phương Trường Minh, ta thấy khí tức của ngươi không giống với đám tạp chủng Càn Thi phái, sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Thanh âm trầm thấp kia tiếp tục hỏi. Tại sao ta có thể tiến vào đây? Ư, rất đơn giản, bởi vì ta đã tiêu diệt Càn Thi phái rồi. Đông Phương Trường Minh trả lời. Cái gì, ngươi tiêu diệt Càn Thi phái? Ư, có thật không? Người đang bị phong ấm dưới mặt đất nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Xác thật không sai. Vẻ mặt Đông Phương Trường Minh không chút biến hóa, nhàn nhạt gật đầu một cái. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Đông Phương Trường Minh, như vậy ngươi mau giúp ta phá giải phong ấm này đi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, sau này ta nhất định báo đáp ngươi thật tốt. Cát Hồng, ta thân là hoàng tộc của cự ma tộc, nhất định nói được làm được. Người bên dưới mặt đất nghe vậy cười to nói. Hoàng tộc của cự ma tộc. Đông Phương Trường Minh nghe vậy hơi kinh ngạc một chút, kiếp trước khi còn ở thiên giới hắn đã nghe qua ở Tây Phương thiên giới có một đại chủng tộc tên là cự ma tộc. Người của chủng tộc này phi thường được các cường giả của thiên giới yêu thích, bởi vì bọn chúng không chỉ có da dày thịt chắc, lực phi thường, an hiểu chiến đấu, mà còn có thiên phú không gian chắc tuyệt, có thể trong chớp mắt thuấn di tới hàng vạn dặm, rất thích hợp để làm thú cưới. Lúc đó Đông Phương Trường Minh đã trả tự do cho A Lưu Tư, bản thân không còn thú cưới nữa, cho nên cũng ý muốn tìm kiếm thu phục một tên để cho mình dùng, nhưng đáng tiếc là mãi cho tới lúc đụng độ thần gia lục tổ hắn vẫn chưa gặp được một tên nào làm cho hắn tiếc nuối không thôi. Không ngờ bây giờ không chỉ gặp được một tên cư ma tộc mà còn là một tên cử ma hoàng tộc, xem ra ông trời đúng là đối với hắn không bạc. Muốn ta cứu ngươi cũng được, nhưng mà ngươi phải hứa với ta một điều kiện, đó là làm thú cưới cho ta. Suy nghĩ xong, Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn Cát Hồng trầm giọng nói. Được, Cát Hồng, ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần Đông Phương Trường Minh ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta sẽ làm thú cưới cho ngươi. Cát Hồng im lặng một chút rồi kêu lên. Tốt như vậy, ngươi mau đưa tinh thần lực của mình cho ta, chúng ta ký kết khế ước. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái nói. Cát Hồng nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó lập tức làm theo lệnh, đem tinh thần lực của mình đưa cho Đông Phương Trường Minh, chuẩn bị cùng hắn ký kết khế ước. Hừ, tiểu tử chết tiệt, lại dám nhân lúc ta lâm vào thế khó muốn thu ta làm thú cưới, đúng là đáng chết mà. Nhưng cũng không sao, ngươi tuy là thất giai cao thủ vô địch nhân gian giới, nhưng cũng không thể khống chế được tinh thần lực của ta, cho dù đưa cho ngươi cũng không thể khống chế được. Bây giờ ta giả bộ thuận theo ngươi, đợi đến khi ta thoát vây nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Nhưng thật ra trong lòng lại âm thầm nghĩ. Đáng tiếc sự thật lại không giống như suy nghĩ của Cát Hồng, khi tinh thần lực của hắn vừa tiếp xúc với cơ thể của Đông Phương Trường Minh, không ngờ lại dễ dàng bị hắn tiếp thu không có bất cứ dấu hiệu phản phệ nào. Cái gì, sao lại như vậy được? Cát Hồng thấy vậy khiếp sợ không thôi, không nhịn được kêu lên một tiếng. Hắn không thể nào tin được một tên tiểu tử thoạt nhìn chỉ có thất giai lại có thể dễ dàng tiếp thu tinh thần lực của mình như vậy. Không cần kinh ngạc, nói thật cho ngươi biết, tuy lúc này thực lực của ta chỉ có thất giai, nhưng ta lại là thượng cổ cường giả chuyển thế, kiếp trước ta là thần hoàng cấp cao thủ, tinh thần lực mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, có thể tiếp thu tinh thần lực của ngươi là chuyện đương nhiên mà thôi. Đông Phương Trường Minh cảm nhận được sự kinh ngạc của Cát Hồng thì cười nói. Tê, thì ra ngươi lại là thần hoàng chuyển thế, như vậy ta làm thú cưới cho ngươi cũng không tính là thiệt thòi. Xin chủ nhân hãy mau giúp ta thoát vây. Cát Hồng nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh, tiếp theo lại nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó vận lực đánh ra một chưởng về phía tám cây cột màu đen. Ầm ầm ầm. Dưới chưởng lực hùng hồn của hắn, trong chớp mắt tám cây trụ đã bị phá tan.

Huyền Trang làm sao vậy, tại sao lại liên tục phát ra sát chiêu như vậy, chẳng lẽ giữa hắn và cô gái áo vàng đó có thâm cừu đại hận gì sao? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy thì nghi hoặc hỏi, tuy gặp nhau không nhiều nhưng trong ấn tượng của nàng Huyền Trang là một hòa thượng hiền hòa, dù gặp phải bất cứ việc gì trên mặt lúc nào cũng có một nụ cười ấm áp chưa từng thất thố như hiện tại. Nạp Lan tiểu thư, người có chỗ không biết, thiếu nữ áo vàng trên lôi đài chính là truyền nhân của loạn chiến môn Lý gia huyền giới chiến đế Lý Nhược Lan, một trong ngũ đế. Khi huyền chiến vừa mới bắt đầu, nàng ta thay Lý gia huyền giới chinh phạt giang hồ, trong một trận chiến đã giết chết Chí Sao bạn hữu của Huyền Trang là Vương Uy, từ đó hai người đã kết mối thâm thù. Đỗ Thiên đứng bên cạnh nghe vậy trầm giọng giải thích. Thì ra là như vậy. Nạp Lan Nhược Yên nghe xong nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó tiếp tục đưa mắt quan sát trận chiến. Phía trên lôi đài hai người Huyền Trang và Lý Nhược Lan đấu đến thiên hôn địa ám, nhưng càng về sau sắc mặt Huyền Trang càng trở nên trầm trọng, bởi vì hắn phát hiện bất luận là bản thân mình có tung ra chiêu thức gì cũng bị Lý Nhược Lan dễ dàng hóa giải, nàng ta đúng là mạnh đến mức phi lý. Huyền Trang đùa đến đây là đủ rồi. Ngươi bại cho ta. Lại qua một lát, Lý Nhược Lan đột nhiên quát to một tiếng, sau đó chỉ thấy nàng ta vung tay hung mãnh đánh ra một quyền. Huyền Trang không chút đề phòng, trong chớp mắt đã bị một quyền của Lý Nhược Lan đánh bay đi lún sâu vào mặt đất. Tiếp theo đó Lý Nhược Lan bật cười một nụ cười tràn đầy ngạo khí, phất tay áo rời đi. Lý Nhược Lan, ngươi đứng lại cho ta, Huyền Trang ta vẫn chưa bại. Nhưng Lý Nhược Lan còn chưa đi được bao xa thì đột nhiên lại nghe được một tiếng nói trầm thấp vang lên, khi nàng quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Huyền Trang đang từ dưới hố chậm rãi đứng dậy, nhưng lúc này trên người hắn ngoại trừ khí tức vốn có của một đệ tử Phật ra ra còn có thêm một loại ma khí đen nhánh ma Phật nhị khí đan xen với nhau, khiến cho bộ dáng của Huyền Trang trong lúc nhất thời trở nên ngụy dị khôn cùng. Thì ra ngươi lúc nãy ngươi vẫn còn giấu bài, hay lắm, thật sự là hay lắm, đây là chiêu thức gì, mau nói cho ta biết. Lý Nhược Lan nhìn thấy bộ dáng ngụy dị của Huyền Trang chẳng những không lộ vẻ kinh hãi chút nào mà còn hưng phấn cười to, từ nhỏ nàng ta đã được loạn chiến môn huấn luyện thành một cỗ máy chiến đấu kinh khủng, lúc nào cũng mang theo tâm tính không sợ đối thủ cường đại, chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh. Nhớ kỹ, thứ giết ngươi là ma Phật hợp tu đại pháp. Huyền Trang dùng một thứ âm thanh nửa chính nửa tà trả lời câu hỏi của Lý Nhược Lan, sau đó hung hăng đánh ra một quyền. Tới đi. Lý Nhược Lan thấy vậy cười to một tiếng, sau đó vung tay lên chém ra một đạo kiếm cương. Âm đùng. Quyền kiếm vừa va chạm với nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to, tiếp theo đó chỉ thấy hai người Huyền Trang và Lý Nhược Lan cùng lúc lui lại phía sau ba bước. Khán giả phía dưới thấy vậy thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi thi triển ma Phật hợp tu đại pháp không ngờ Huyền Trang lại có thể đấu ngang tay với Lý Nhược Lan. Rất tốt, ngươi có tư cách để ta dùng toàn lực. Vừa ổn định thân hình, Lý Nhược Lan lập tức nhìn Huyền Trang cười nói, sau đó chỉ thấy một luồng khí thế đáng sợ thuộc về lục giai cường giả từ trong người nàng ta ầm ầm bạo phát ra. Loạn chiến pháp quyết vạn kiếm lĩnh vực thất kiếm chu tà. Sau khi luồng khí thế đáng sợ đó phóng ra hết, thân hình của Lý Nhược Lan khẽ run lên một chút, tiếp đó chỉ thấy bảy thanh thần kiếm dài hơn 10 trượng đồng thời bắn thẳng về phía Huyền Trang. Chỉ dựa vào chút trò mèo này mà muốn chiến với ta đúng là mơ tưởng, ma Phật hợp tu chính tà hợp nhất bất động tu la. Huyền Trang thấy vậy khinh thường kêu lên một tiếng, hai tay bắt quyết, sau lưng hắn lập tức xuất hiện một hình tướng tu la ba đầu sáu tay, trực tiếp vung quyền đập nát bảy thanh thần kiếm đang bắn tới. Mắt thấy thất kiếm chu tà của mình dễ dàng bị đối thủ phá tan, sắc mặt của Lý Nhược Lan không có chút biến hóa nào, bởi vì nó chẳng qua chỉ là một chiêu thức được nàng sử dụng để thăm dò sức phòng ngự của Huyền Trang sau khi biến thân mà thôi. Thế công thật sự bây giờ mới bắt đầu. chỉ thấy Lý Nhược Lan khẽ kêu lên một tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một thanh tử sắc thần kiếm dài chừng hai thước lại đột nhiên từ trong miệng Lý Nhược Lan bay ra, lượn lờ xung quanh cơ thể nàng. Tử ảnh đã đến lúc cho người trong thiên hạ nhìn thấy thực lực thật sự của chúng ta rồi. Lý Nhược Lơ a nơ nơ hơ y nơ thấy thanh trường kiếm lộ ra vẻ ôn nhu nói, loạn chiến môn thuộc về đạo môn kiếm tu nhất mạch, mỗi một thành viên đều có một thanh bản mệnh phi kiếm của riêng mình. Lý Nhược Lan đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ, thanh tử sắc thần kiếm này chính là bản mệnh phi kiếm được nàng dốc sức bồi luyện mấy mươi năm qua, nàng gọi nó là tử ảnh. Tử ảnh thần kiếm đã được Lý Nhược Lan bồi luyện mấy mươi năm qua, đã sớm sinh ra linh tính của mình, nay nghe được những lời của chủ nhân thì phát ra từng tiếng kiếm minh, sau đó trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay của Lý Nhược Lan. Tử ảnh kiếm quyết đệ nhất thức tử quang diệu thế. Lý Nhược Lan dùng hai tay nắm chặt lấy á kiếm, hai bờ vai vang lên từng âm thanh răng rắc, sau khi xúc lực đã đủ nàng ta lập tức phát ra chiêu thức đầu tiên. Âm âm ầm, một kiếm này vừa chém ra trong không gian lập tức xuất hiện hàng vạn tia tử sắc kiếm khí đồng thời bắn về phía Huyền Trang. Bất động tu la thiên thủ phù đồ quang diệu chúng sinh. Huyền Trang thấy vậy sắc mặt trầm xuống không chút do dự quát lên một tiếng, tu la pháp tướng đang bao trùm lấy thân thể hắn nghe được mệnh lệnh của chủ nhân thì lập tức dung người huyễn hóa thành ngàn vạn cánh tay, cùng lúc đánh ra ngàn vạn đạo trưởng ấm đối kháng với biển kiếm khí đang phóng tới. Âm âm ầm ầm. Trưởng quang kiếm cương va chạm vào nhau trong chớp mắt lập tức làm cho không gian bốn phía đảo loạn, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên khắp nơi, nếu không phải trên đế vương đài đã sớm được huyền giới liên minh và trình tài nhị đạo liên thủ bố trí vô số thủ hộ pháp trận thì e rằng những khán giả vây xem bốn phía đã sớm bị liên lụy rồi. Sau một lúc lâu chỉ thấy biển tử sắc kiếm khí của Lý Nhược Lan lại bị thiên thủ phù đồ phá tan, tiếp đó Huyền Trang không chút dừng lại kéo theo tu la pháp tướng của mình xông thẳng về phía đối thủ. Tử ảnh kiếm quyết đệ nhị thức kiếm bá cửu châu. Mắt thấy đối thủ xông tới, Lý Nhược Lan không chút do dự lập tức phát ra kiếm chiêu thứ hai của mình. Nếu chiêu kiếm thức thứ nhất của nàng chú trọng vào quần công, một chiêu có thể phát ra ngàn vạn kiếm khí, thì chiêu thứ hai này lại thuần túy chú trọng vào sức mạnh không chút hoa xảo, một kiếm vừa phát ra đã lập tức chém tan tu la pháp tướng của Huyền Trang, lần nữa đánh hắn trở lại mặt sơ, dơ quy quy, a, t. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 154 tái chiến. Đỗ Hảo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khổ Lý Nhược Lan, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao vương uy bại dưới tay ngươi, không phải vì hắn quá yếu mà là ngươi thật sự đủ mạnh. Đáng tiếc hôm nay ngươi có lợi hại thế nào cũng phải thua với tay bần tăng mà thôi. Huyền Trang ho khan mấy tiếng nhìn Lý Nhược Lan trầm giọng nói. Tiếng nói vừa dứt hắn vậy mà lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lồng ngực phập phồng liên tục, đôi môi không ngừng mấp máy phát ra từng tiếng Phật kinh. Những khán giả quan chiến xung quanh thấy vậy đều sững sờ, bọn họ không thể ngờ được Huyền Trang vậy mà lại trực tiếp khoanh chân ngồi niệm kinh giữa một trận áp chiến. Trong lúc nhất thời vô số âm thanh nghị luận không ngừng vang lên, ai cũng cho rằng Huyền Trang đã bị Lý Nhược Lan đánh tới phát ngốc. Nhưng mà những tiếng nói đó cũng không thể ngăn cản được hành động của Huyền Trang, hắn cứ thế tiếp tục niệm kinh không gián đoạn một chút nào. Bài kinh mà hắn đang niệm là Kim Cương Kinh, một bản kinh văn rất là bình thường trong Phật giáo, hầu như đệ tử Phật gia nào cũng biết niệm, nhưng mà không biết có phải là bị ma Phật nhị khí sau lưng Huyền Trang ảnh hưởng hay không, mỗi câu kinh mà hắn niệm ra đều hóa thành các loại ảo ảnh thần Phật yêu ma dùng hung mãnh xông về phía Lý Nhược Lan. Lý gia kiếm quyết vô địch kiếm vực. Lý Nhược Lan thấy vậy không chút do dự quát lên một tiếng, phát ra thủ chiêu mạnh nhất của loạn chiến môn. Tử ảnh thần kiếm trong tay nàng lập tức phát ra hào quang màu tím chói mắt, tiếp theo đó hóa thành một mảnh kiếm vực không ngừng phát ra từng tia kiếm khí phá tan số ảo ảnh đang lao tới. Khi ảo ảnh bị phá trên cái đầu chọc lóc của Huyền Trang cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn cũng không vì vậy mà dừng lại mà ngày càng gia tăng tốc độ niệm kinh. Nghe được tiếng niệm kinh, vô số ảo ảnh trên bầu trời như được tiếp thêm sức mạnh, càng trở nên hung hãn hơn. Con này chết thì con khác xông lên, liên tục nối đuôi nhau xông về phía kiếm vực của Lý Nhược Lan. Theo thời gian qua đi, sắc mặt của Lý Nhược Lan ngày càng trở nên trầm trọng. Đạo lý thủ lâu tất thất nàng ta đương nhiên hiểu, vì vậy Lý Nhược Lan không thể nào chờ đợi thêm được nữa, nàng ta lập tức cắn môi phun ra một ngụm tinh huyết lên trên tử ảnh thần kiếm trước người. Tử ảnh nhận được tinh huyết của chủ nhân thì phát ra một tiếng kiếm minh kinh người, tiếp theo đó dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp hóa thành một thanh cử kiếm to lớn trăm trượng. Đi nào, diệt thiên thần kiếm. Lý Nhược Lan đưa hai tay cầm lấy cử kiếm, quát vang một tiếng ầm ầm chém ra một đạo kiếm quang. Diệt thiên thần kiếm là thức thứ ba của tử ảnh kiếm quyết, cũng là chiêu thức mạnh nhất mà hiện nay Lý Nhược Lan có thể phát ra. Một chiêu này vừa xuất ra lập tức phá tan tất cả ảo ảnh, mang theo khí thế không gì địch nổi chém thẳng đến chỗ Huyền Trang đang ngồi. Ma Phật hợp tu diệt Phật vong đạo. Lúc kiếm quang chỉ còn cách khuôn mặt Huyền Trang 30cm thì cũng là lúc hắn mở mắt ra, hét vang một tiếng, một quyền toàn lực xúc lực đã lâu không chút do dự đánh thẳng lên không trung. Âm âm ầm ầm. Kiếm quang của Lý Nhược Lan và quyền cương của Huyền Trang vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên, uy lực của vụ nổ này lớn đến mức trực tiếp phá hủy 4 trong 5 cái thủ hộ pháp trận đã trực tiếp bị phá hủy, cái thứ 5 cũng lung lay không ngừng. Đông Phương Trường Minh đứng bên dưới thấy vậy sắc mặt trầm xuống một chút rồi vung tay lên đánh ra một đạo ấm quyết ra cố thêm lực phòng ngự của pháp trận. Đông Phương đại nhân đa tạ ngài đã xuất thủ trợ giúp. Đỗ Thiên nhìn thấy cảnh đó thì nhìn Đông Phương Trường Minh ôm quyền cảm kích nói, trong lần Đông Thổ Đế Vương chiến này Đỗ gia huyền giới bọn họ là đơn vị được phân công bố trí lôi đài, nếu bây giờ vừa bắt đầu lôi đài đã bị phá tan bọn họ chắc chắn phải chịu rất nhiều chỉ trích chứ không dễ chịu gì. Ngươi không cần đa tạ ta, nếu cái lôi đài này sụp đổ người bị liên lụy là bá tánh đại sở đang ở xung quanh ta đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp theo đó tiếp tục đưa mắt nhìn lên lôi đài quan sát trận chiến giữa Lý Nhược Lan và Huyền Trang. Vù vù vù. Sau một lát dư chấn của vụ nổ trên lôi đài từ từ tan đi lộ ra tình cảnh bên trong, lúc này chỉ thấy hai người Lý Nhược Lan và Huyền Trang đều đã trọng thương ngã xuống đất không gượng dậy nổi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trận đấu này hai đấu thủ không có ai có thể đứng dậy, kết quả cuối cùng là hòa. Tổ trọng tài phụ trách giám sát đế vương chiến nhìn thấy cảnh đó thì liếc nhìn nhau một chút rồi đồng thanh kêu lớn một tiếng tuyên bố kết quả của trận đấu. Xin hỏi còn có ai muốn lên đài khiêu chiến hay không? Tiếp theo đó môn nhân của Tiểu Lâm Tự cùng với loạn chiến môn nhanh chóng bước lên lôi đài đỡ Huyền Trang và Lý Nhược Lan xuống, sau đó một người trong tổ trọng tài bước lên đài hô lớn một tiếng. Có ta! Lão giả này vừa dứt lời trong hư không lập tức vang lên một tiếng nói, sau đó chỉ thấy một người thanh niên áo trắng khuôn mặt vô cùng lạnh lùng phi thân lên lôi đài, hắn không phải Tuyệt Tình đạo truyền nhân Tề Đằng thì còn có thể là ai? Tề công tử, không biết lần này ngươi thượng đài là muốn khiêu chiến ai? Lão giả nhìn thấy Tề Đằng xuất hiện thì tỏ vẻ cung kính hỏi. Ta muốn khiêu chiến với hắn. Vẻ mặt của Tề Đằng không chút biểu cảm đưa tay chỉ thẳng vào Đông Phương Trường Minh đang đứng phía dưới nói. Tề Đằng, ngươi lại muốn khiêu chiến với ta sao? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, lúc ở sở đô ta đã nói rồi, chẳng lẽ chỉ qua một thời gian ngắn ngươi đã quên rồi sao? Tề Đằng lạnh lùng kêu lên. Chuyện đó ta đương nhiên không quên. Nhưng mà đáng tiếc hôm nay ta không thể đấu với ngươi được, bởi vì trước ngươi đã có một người khác hẹn chiến với ta rồi. Đông Phương Trường Minh lắc đầu nói. Có người hẹn chiến với ngươi trước ta chẳng lẽ là Đỗ Hảo hay sao? Nghe được lời đó, trên mặt Tề Đằng không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà khi nhìn thấy Đỗ Thiên đang đứng bên cạnh hai tỷ muội Nạp Lan thì hắn đã mơ hồ đoán ra người mà Đông Phương Trường Minh muốn nói đến là ai. Đúng vậy, chính là Đỗ Hảo. Đông Phương Trường Minh gật đầu xác nhận. Nếu ngươi thật sự muốn đấu thì ta chỉ có thể đấu với ngươi một chiêu. Có được không? Hơi dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục. Một chiêu được một chiêu thì một chiêu, ngươi mau lên đây đi. Tề Đằng nhíu mày suy nghĩ một chút rồi quả quyết gật đầu đồng ý. Đối với cường giả như bọn họ mà nói, chỉ cần không phải sinh tử đại chiến thì một chiêu là có thể phân định hơn thua rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cách, sau đó phi thân thẳng lên lôi đài. Thê Linh chỉ vĩnh tịch. Tề Đằng thấy vậy không nói thêm một lời nào nữa, im lặng xúc lực. Sau một lát chỉ nghe hắn trầm giọng quát lên, sau đó dốc toàn lực đánh ra một chỉ. Một chỉ này của Tề Đằng vừa đánh ra, không gian xung quanh trăm trượng lập tức bị hàn kình khủng khiếp ẩm chứa bên trong đó đóng băng, cho dù ngũ giai cường giả đứng bên trong phạm vi đó cũng nửa bước khó đi. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh thân là người đứng ở trung tâm trực tiếp hứng chịu luồng hàn khí đó, chẳng những không tỏ ra chút khó chịu nào mà còn lộ ra một nụ cười nhạt. Tiếp theo đó chỉ thấy hắn vung tay lên đánh ra một trường cương màu trắng. Âm âm ầm. Trường chỉ va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Sau đó chỉ thấy Tề Đằng bị đánh lui về sau mấy bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này trên mặt Tề Đằng tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng điều đó không phải là vì hắn đã bị uy lực một trưởng của Đông Phương Trường Minh dọa cho hoảng sợ. Nói đùa gì vậy, Tề Đằng hắn thân là truyền nhân xuất sắc nhất của Tuyệt Tình Đạo trong ngàn năm nay, tố chất tâm lý yếu kém như vậy. Sở dĩ Tề Đằng kinh hãi là bởi vì hắn phát hiện trong trường kình của Đông Phương Trường Minh không ngờ lại ẩn chứa khí kình độc môn của Tuyệt Tình Đạo, là Tuyệt Tình cấm chú, hơn nữa còn cao hơn hắn một bậc, đã đạt đến cảnh giới vô niệm. Điều này thử hỏi làm sao có thể không khiến Tề Đằng kinh hãi cho được. Tại sao lại biết Tuyệt Tình chú của Tuyệt Tình Đạo chúng ta, thật ra ngươi là ai? Nhưng hoảng sợ thì hoảng sợ, rất nhanh Tề Đằng đã kìm nén được tâm tình của mình, nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Bởi vì bổn tọa họ Đông Phương, tên Trường Minh. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh. Chẳng lẽ ngươi chính là thiếu chủ phá diệt đạo Đông Phương Trường Minh một vạn năm trước? Tề Đằng nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi kinh hãi kêu lên một tiếng. Không sai, đúng là bổn tọa. Đông Phương Trường Minh cũng không phủ nhận, gật đầu một cái xác nhận lời của Tề Đằng. Đã tới giây phút này rồi, hắn có che giấu thân phận cũng đã không có ý nghĩa gì được rồi. Cái gì, Đông Phương Hầu lại là thiếu chủ phá diệt đạo trong truyền thuyết, điều này sao có thể như vậy được? Sao lại không thể, khó trách ngài ấy 20 tuổi đã có thực lực cường đại như vậy, thì ra là có nội tình kiếp trước a. Đại sở chúng ta có thể được tuyệt thế cường giả như vậy trợ giúp đúng là có phúc a. Đúng vậy. Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh, những khán giả đang đứng xem đều xôn xao cả lên, nhưng phần lớn con dân bách tính của đại sở đều vui mừng hơn là kinh hãi. Ta hiểu rồi, ta hiểu ra rồi. Đúng lúc này một tên tu luyện giả đột nhiên ngẩng đầu kêu lên mấy tiếng. Hồ lão, ngươi hiểu ra điều gì vậy? Một tên tu luyện giả ở bên cạnh thấy vậy không hiểu hỏi. Ta hiểu ra tại sao Đỗ Hảo lại đặc biệt hiểu tà đế cho Đông Phương Trường Minh, còn nói hắn thích hợp đại diện cho lục tà đạo hơn Tề Đằng, nhất định là vì hắn đã biết thân phận thật của Đông Phương Trường Minh từ trước, nhất định là như vậy. Tu luyện giả được gọi là Hồ Lão hưng phấn nói. Cái này Hồ Lão, tuy lời nói của ngươi rất có lý, nhưng thứ cho ta hỏi thẳng, tại sao Đỗ Hảo lại biết thân phận của Đông Phương Trường Minh chứ? Tên tu luyện giả kia vẫn chưa hết nghi hoặc. Hứ, ngươi là đầu ngốc sao? Sở dĩ Đỗ Hảo biết thân phận thật của Đông Phương Trường Minh đương nhiên là bởi vì hắn cũng là một thượng cổ cường giả chuyển thế rồi, nếu không ngươi nói xem tại sao hắn có thể dễ dàng ngồi lên địa vị gia chủ Đỗ gia như vậy. Lão giả họ Hồ hừ nhẹ một tiếng nói. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 155 tái chiến Đỗ Hảo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ha ha ha. Thì ra ngươi đánh bại ta là tuyệt thế hung nhân trong truyền thuyết, ta bại không oan. Ta bại không oan à. Trên lôi đài sau khi nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì Tề Đằng ngẩng đầu nhìn trời điên cuồng cười to, sau đó không nói thêm một lời nào nữa mà trực tiếp phá không bay đi. Ngươi xem đủ rồi chứ? Nhìn thấy cảnh đó, Đông Phương Trường Minh cũng không lên tiếng ngăn cản mà đưa mắt nhìn về phía hư không phía trên mình mấy chục trượng, trầm giọng quát lên một tiếng. Ha ha! Xem đủ rồi! Lúc mọi người xung quanh còn chưa kịp hiểu lời nói của Đông Phương Trường Minh là có ý gì thì trong hư không lại vang lên một tiếng nói tiếp theo đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỗ không gian đó đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, rồi chỉ thấy một người thanh niên nam tử dung mạo tuấn lãng, thân mặc một huyết sắc đạo bào rộng thùng thình từ bên trong cung dung bước ra. Chúng thuộc hạ tham kiến gia chủ. Vừa nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, quần hùng Đỗ gia có mặt ở hiện trường không chút do dự lập tức quỳ xuống cung kính kêu to, ngay cả Đỗ Thiên bên cạnh Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Thủy cũng không ngoại lệ. Ngươi chỉ dựa vào một trưởng bình thường đã có thể dễ dàng đánh bại Tề Đằng, phần thực lực này đúng là khiến cho ta phải kinh ngạc. Nhưng mà chỉ dựa vào bao nhiêu đó mà muốn đấu với ta, tựa hồ còn có chút chưa đủ a. Đỗ Hảo đứng trên không trung nghe được những tiếng hô đó không có bất kỳ biểu hiện gì, nhàn nhạt nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Muốn biết ta có đủ năng lực đánh bại ngươi hay không chỉ cần trực tiếp tới đây thử là biết, cần gì vòng vo như vậy. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lạnh lùng kêu lên một tiếng. Được vậy, ngươi tự mình cẩn thận rồi. Đỗ Hảo cười to một tiếng tiếp đó bước tới phía trước một bước. Một bước này vừa bước ra, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một cái đợt sóng máu phun ra, tiếp theo dưới tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp, đợt sóng máu đó nhanh chóng lan ra xung quanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã hóa thành một cái biển máu lớn hơn trăm trượng, nhuộm đỏ cả bầu trời bằng một màu đỏ yêu dị. Huyết thần tử ra. Đỗ Hảo đứng trên biển máu giống như một tuyệt thế hung ma cất tiếng quát to, từng cơn sóng máu dưới chân hắn lập tức ngưng tụ thành một đạo huyết ảnh có dung mạo giống y như Đỗ Hảo. Đạo huyết ảnh này ngẩng đầu gầm lên một tiếng sau đó hung mãnh công thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Tới đây! Đông Phương Trường Minh thấy vậy không sợ hãi chút nào, ầm ầm đánh ra một trường. Trưởng cương vừa đánh trúng huyết ảnh lập tức khiến nó nổ tung thành một đám huyết vụ bắn ra khắp nơi, nhưng sắc mặt của Đông Phương Trường Minh lại không có chút vui mừng nào mà lại vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn biết được Đỗ Hảo có thể tạo ra một đạo huyết ảnh thì cũng có thể tạo ra cái thứ hai thứ ba. Sự thật đúng như Đông Phương Trường Minh đã đoán, nhìn thấy huyết ảnh bị phá, Đỗ Hảo không tỏ vẻ gì chỉ nhẹ nhàng vung tay lên một cái, trong biển máu cuồn cuộn dưới chân hắn lập tức dâng lên 10 đạo huyết ảnh khác. Vút vút vút. 10 đạo huyết ảnh này vừa xuất hiện lập tức chia thành 10 hướng, mỗi người lại sử dụng các tuyệt chiêu huyền cước chỉ trảo khác nhau xông về phía Đông Phương Trường Minh. Nhìn từ phía xa lại giống như là đang có 10 đại cao thủ cùng lúc vây công hắn vậy. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không dám khinh thường chút nào, lập tức lắc mạnh người một cái, sử dụng pháp quyết Hỗn Thiên Hư Không của Hỗn Thiên Đạo huyễn hóa ra 10 cái ảo thân xông lên chặn địch. Âm âm ầm. Huyết ảnh đấu ảo thân, tốc độ của hai bên đều cực nhanh, trong lúc nhất thời làm cho tất cả khán giả đang quan chiến xung quanh cảm thấy hai mắt hoa lên, không thể nhìn thấy cái gì chỉ có thể nghe thấy từng tiếng nổ vang. Tê, đây chính là lực lượng của hai người bọn họ sao, thật đúng là đáng sợ. Đông Phương Trường Minh thì cũng thôi đi, nhưng mà ngay cả Đỗ Hảo cũng có lực lượng cường đại như vậy, tương lai ta vẫn còn có cơ hội thay phụ thân trả thù sao. Thần Nam đứng trong đám người thấy vậy kinh hãi kêu lên, trong thời gian nửa năm nay hắn mấy lần gặp được kỳ ngộ, một thân thực lực đã đột phá đến cảnh giới lục giai, vốn hắn tưởng rằng bằng vào phần thực lực này trong Đông Thổ Đế Vương chiến có thể xuất chiến thay phụ thân thần chiến dạy dỗ đám người Đỗ gia phản bội, lại không nghĩ tới gia chủ Đỗ gia Đỗ Hảo lại có thực lực đáng sợ như vậy, trong lúc nhất thời làm cho hắn chấn động không thôi. Phu quân chàng đừng như vậy, cho dù thực lực của Đỗ Hảo có cao hơn chúng ta dự đoán thì như thế nào, thiếp tin rằng chỉ cần phu thê chúng ta liên thủ lại nhất định có thể đánh bại hắn. Thay cha chút giận, đúng lúc này phía sau lưng Thần Nam đột nhiên vang lên một tiếng nói ôn nhu như ngọc, người lên tiếng không phải ai khác chính là Linh Thi Vũ Hinh. Sau trận chiến Càn Thi phái nàng luôn đi theo bên cạnh Thần Nam, cùng hắn và hai con rồng Lưu Manh Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo Lưu là khắp Đông Tây Đại Lục, không biết có phải là vì ý thức của kiếp trước lưu lại hay không mà tình cảm của nàng và Thần Nam tiến triển cực nhanh, cách đây không bao lâu không chỉ đã kết thành vợ chồng mà còn sắp có con với nhau. Nàng nói rất đúng. Nghe được tiếng nói của Linh Thi Vũ Hinh, Thần Nam khôi phục lại vẻ bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn lên lôi đài tiếp tục quan sát trận tuyệt thế đại chiến giữa Đỗ Hạo và Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh, không ngờ ngươi có thể dựa vào một chiêu Hỗn Thiên Hư Không Đạo không tinh thông lắm mà đánh ngang với Huyết Thần Tử có một nửa lực lượng của ta, đúng là không hổ danh lục đạo tà đế. Nhưng mà thế này thì sao? Lúc này chỉ thấy Đỗ Hảo nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, sau đó lại lần nữa vung tay lên. Trong chớp mắt lại có thêm mấy mươi tên Huyết Thần Tử nữa xuất hiện tham chiến, từ từ ép ảnh thân của Đông Phương Trường Minh vào thế chật vật vô cùng. Hừ, Đỗ Hảo, ngươi đừng vội đắc ý, cho dù ngươi có bao nhiêu Huyết Thần Tử đi chăng nữa thì có một sự thật vĩnh viễn không thay đổi, đó là chân thân của ngươi chỉ cần ta hủy diệt nó thì đám Huyết Thần Tử này cũng sẽ tự biến mất mà thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hét to, sau đó dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được xuất hiện trước mặt Đỗ Hảo, hung mãnh xuất ra một quyền muốn đánh nát đầu của hắn. Nhưng mà khi một quyền của hắn trúng đích thì thân thể của Đỗ Hảo lại hóa thành một đạo huyết ảnh tan biến rồi lại nhanh chóng xuất hiện trở lại ở một góc khác trong biển máu. Ha ha ha! Đông Phương Trường Minh, cách nghĩ của ngươi rất tốt nhưng mà ngươi lại không biết rằng biển máu này và ta đã hợp thành một thể, chỉ cần nó không biến mất thì ta tuyệt đối không thể bị diệt. Đỗ Hảo nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Hừ, như vậy thì chỉ cần ta phá hủy biển máu này là giết được ngươi chứ gì. Đông Phương Trường Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng rồi dốc toàn lực xuất ra một chiêu Trích Tinh Thủ đánh lên trên biển máu, trong chớp mắt đã đánh nó nổ tung cả thân thể của Đỗ Hảo và các Huyết Thần Tử xung quanh cũng đồng thời tan biến, chỉ để lại một cái hố sâu không thấy đáy trên lôi đài. Tất cả những người đang đứng xem đều nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh sau khi chứng kiến uy lực cường đại của một trưởng nơ A.I.K. Hơ, o, nơ, gơ, ai trong bọn họ tin rằng Đỗ Hảo có thể sống sót. Hắn giết gia chủ rồi, mau giết hắn. Giết hắn đi. Đúng đó, giết chết hắn. Một số cường giả của Đỗ gia thấy vậy thì vô cùng kích động đồng loạt bay đến chỗ Đông Phương Trường Minh, bộ dáng như muốn liều mạng với hắn vậy. Khoan đã, mọi người bình tĩnh lại, mau nhìn chỗ kia kìa. Nhưng đúng lúc này Đỗ Thiên lại đột nhiên đưa tay chỉ lên trời kích động kêu lên. Thình thịch, khi quần hùng Đỗ gia nhìn theo hướng mà hắn chỉ thấy ở vị trí mà biển máu vừa tan biến không ngờ lại xuất hiện một trái tim màu đỏ đang đập từng nhịp, âm âm ầm. Sau một lát chỉ thấy quả tim đó đột nhiên ầm ầm nổ tung hóa thành một lớp huyết vụ dày đặc, rồi lớp huyết vụ đó lại nhanh chóng ngưng tụ lại thành thân hình của Đỗ Hảo. Lúc này chỉ thấy tuy quần áo của hắn có chút rách nát nhưng toàn thân trên dưới của hắn lại không có bất cứ tổn thương gì, thậm chí khí thế còn mạnh hơn trước đây một phần, đã vượt qua lục giai đỉnh phong tiến nhập cảnh giới thất giai tiên võ, hơn nữa không phải là thất giai sơ kỳ mà là thất giai đỉnh phong giống như Đông Phương Trường Minh. Cái gì, tu vi của ngươi tại sao lại như vậy?

Mặc kệ bọn chúng là ai, hai người chúng ta đã lâu không được uống qua máu người rồi, sao không nhân cơ hội này ăn no một bữa. Tên cương thi vừa lên tiếng cười nói. Ngươi nói đúng. Tên cương thi còn lại gật đầu đồng ý, tiếp theo đó cả hai cùng lúc hóa thành hai đạo hào quang bay lên trời. Đứng lại. Khi đến trước mặt ba người, hai tên cương thi cùng lúc quát lên một tiếng. Nhưng mà ba người vừa tới căn bản không để ý tới bọn chúng mà đảo mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì vậy. Khốn kiếp, các ngươi rốt cuộc là thái độ gì, ta đang gọi các ngươi có nghe được không hả? Hai tên cương thi thấy vậy nhìn như triệt để bị chọc giận, đồng thanh quát to lên một tiếng. Tuy hai người bọn chúng chỉ là lính canh cửa của Cửu Nguyên Sơn, nhưng mà cũng có thực lực thất giai đỉnh phong, đặt ở bên ngoài cho dù không phải là cường giả đỉnh cấp nhất nhưng cũng có thể tính là cao thủ nhất lưu. Đám nhân loại này lại có thái độ gì không để chúng ta vào mắt sao? Ồn ào quá. Một trong hai người thiếu nữ lộ vẻ bất mãn nói. Ngươi nói cái gì? Hai tên cương thi nghe vậy càng thêm phẫn nộ quát lên một tiếng, sau đó vung trảo tấn công ba người. Ba người thấy vậy trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, không cần bọn họ ra lệnh, cự nhân phía dưới đã hiểu ý, gầm lên một tiếng. Chỉ một tiếng giống đã đánh bay hai tên cương thi về phía sau, khiến cho bọn chúng mỗi người há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cát hồng đủ rồi. Nhưng mà đúng lúc cự nhân đang muốn truy kích thì người thanh niên đứng phía trên hắn lại lên tiếng ngăn lại. Các ngươi chính là cư dân sống trong Cửu Nguyên Sơn này sao? Tiếp theo chỉ nghe hắn nhìn hai con cương thi trầm giọng kêu lên một tiếng. Vâng thưa đại nhân. Hai con cương thi vừa hồi phục lại tinh thần, nghe được câu hỏi của người thanh niên thì lập tức cung kính trả lời. Lúc này bọn chúng mới biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn thế nào, người dám nghênh ngang trực tiếp xông vào Cửu Nguyên Sơn sao có thể là kẻ yếu chứ. Rất tốt, như vậy làm phiền các ngươi chỉ đường cho ta đi vào trung tâm Cửu Nguyên Sơn, nếu có sai ta sẽ cho các ngươi hình thần câu diệt, rõ chưa? Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Mấy tháng trước sau khi hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên khôi phục lại cảnh giới thần vương, ba người lập tức lên đường dựa theo cảm ứng đặc biệt của Đông Phương Trường Minh bắt đầu hành trình truy tìm thân thể kiếp trước của hắn. Sau một đoạn hành trình dài, cuối cùng bọn chúng đã đến được Cửu Nguyên Sơn này. Sau khi thăm dò một phen, ba người đã sơ bộ xác nhận được thân thể kiếp trước của Đông Phương Trường Minh đúng là rất có khả năng đang ở nơi này, liền quyết định xông vào đây. Hai con cương thi nghe vậy hoảng sợ kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bay đi trước dẫn đường. Nửa ngày sau, một nhóm sáu người bọn họ đã tiến vào khu vực trung tâm của Cửu Nguyên Sơn. Cuồng đồ lớn mật lại dám xông vào Cửu Nguyên Sơn, còn không mau dừng lại cho ta. Đúng lúc này hư không đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh. Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy một người trung niên mặt hắc giáp đang bay thẳng về phía bọn họ. Là Hoàng Không Đại Nhân, nguy rồi. Vừa nhìn thấy nam tử trung niên xuất hiện, hai tên cương thi phụ trách dẫn đường lập tức lộ ra vẻ sợ hãi kêu lên một tiếng. Thi tộc trong Cửu Nguyên Sơn được phân chia theo một đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, đứng đầu là chân chủ thi hoàng chí cao vô thượng, tiếp theo là thập đại thi soái phụ trách nắm quyền điều khiển vô số cương thi. Mỗi một thi soái đều có thực lực đẳng cấp thần vương. Nam tử vừa mới xuất hiện đúng lúc lại chính là một trong số đó. Không cần sợ hãi, tiếp tục làm việc của mình đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Hai tên cương thi nghe thấy lời đó tuy trong lòng trăm vạn lần không muốn nhưng lại không dám trái lệnh chút nào, lập tức cắn răng ra tốc bay về phía trước. Lớn mật. Hoành Không thi soái giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó lập tức xuất ra một đạo trưởng cương về phía đoàn người. Đông Phương Trường Minh cũng lập tức ầm ầm đánh ra một đạo trưởng cương. Hai đạo trưởng cương vừa va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ lớn, tiếp sau đó chỉ thấy Hoành Không thi soái loạng choạng lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, hiển nhiên sau khi giao thủ một chiêu người chịu thiệt chính là hắn. Có cường địch xâm phạm, các ngươi mau tới đây hỗ trợ ta. Nhưng mà Hoành Không Thi Soái dù sao cũng là cường giả đẳng cấp thần vương, rất nhanh đã khôi phục lại, ngẩng đầu lên trời hét vang một tiếng chấn động không gian. Vút vút vút. Trong lúc nhất thời vô số cường giả thi tộc trong Cửu Nguyên Sơn lập tức phá không bay tới bao vây đoàn người Đông Phương Trường Minh, lại trong đó có ngoài 9 đại thi soái khác ra còn có hơn 10 mấy cao thủ cấp thần vương nữa. Không ngờ thi tộc ở Cửu Nguyên Sơn lại có nhiều cường giả như vậy. Nhìn thấy đội hình này, cho dù là Đông Phương Trường Minh cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi, nhưng đã đến nơi này vì tìm lại thân thể kiếp trước của bản thân, hắn làm sao có thể bỏ cuộc. Các vị tại hạ Đông Phương Trường Minh ngày hôm nay đến nơi này chỉ vì tìm lại thân thể kiếp trước của bản thân, đối với thi tộc trong Cửu Nguyên Sơn không có ác ý, xin các vị hãy mở một lối đi cho ta. Chỉ nghe hắn nhìn đám cương thi trước mặt trầm giọng nói. Hừ, nhân loại bọn ta bất kể mục đích của các ngươi đến đây là cái gì. Bọn ta chỉ biết là các ngươi đã làm Hoành Không bị thương, hắn là một trong thập đại thi soái của thi tộc Cửu Nguyên Sơn này. Ngươi làm hắn bị thương tức là đã đắc tội với toàn bộ thi tộc bọn ta. Mà hậu quả đắc tội với bọn ta xưa nay chỉ có một, đó là. Một tên thi tộc nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì lộ ra vẻ lạnh lùng nói. Tất cả mau bày thập địa thiên thi trận, chúng ta luyện hóa đám nhân loại này. Hơi dừng lại một chút, tên thi tộc đó lại quát vang lên một tiếng. Vâng đại thi soái. Đám cương thi phía sau nghe thấy mệnh lệnh lập tức đồng loạt kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng phân bố ra các vị trí khác nhau, mỗi người lấy ra một thanh trận kỳ màu đen chuẩn bị bố trận. Hừ, nếu các ngươi muốn chiến thì đừng trách bọn ta không khách sáo. Đông Phương Trường Minh thấy vậy quát lạnh một tiếng, sau đó phất tay lên mấy trăm con khôi lỗi dẫn thần mà Đông Phương Trường Minh vừa mới luyện chế trong thời gian qua lập tức từ bên trong nội thiên địa của hắn bay ra ngoài. Tuy chỉ là đồ mới luyện chế nhưng do sử dụng nguyên liệu chính là sinh mệnh cổ thụ hơn vạn năm tuổi, cho mỗi con trong đó đều có thực lực từ thất giai đỉnh phong trở lên, khí thế không yếu hơn đại quân thi tộc chút nào. Vút vút. 2 tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy cũng lập tức phất tay lấy ra binh khí của mình phối hợp với Đông Phương Trường Minh. Các ngươi dừng tay cho ta. Mắt thấy một trận huyết chiến vừa chạm tức phát, đột nhiên trên bầu trời lại vang lên một tiếng hét, sau đó chỉ thấy một chiếc quan tài màu đồng thau từ trên trời ầm ầm rơi xuống giữa ba người Đông Phương Trường Minh và đại quân thi tộc. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 158 chính mình đấu chính mình. Chúng thuộc hạ cung nghênh chân chủ giáng lâm. Vừa nhìn thấy chiếc quan tài màu đồng thau xuất hiện, đại quân cương thi lập tức không chút do dự quỳ xuống mặt đất đồng thanh kêu lớn một tiếng, bởi vì bọn chúng đều biết người đang ở bên trong chính là lãnh đạo cao nhất hiện nay của thi tộc toàn thiên hạ thi hoàng. Cót két, cót két, cót két. Trong tiếng tung hô, nắp của cổ quan từ từ mở ra, thi hoàng thân mặc một bộ hoàng bào rộng thùng thình, toàn thân tỏa ra ánh sáng 12 màu từ bên trong ung dung bước ra. Hào quang trên người thi hoàng cũng không dày, Đông Phương Trường Minh vừa đảo mắt qua thì đã phát hiện ẩn trong lớp hào quang đó là một người thanh niên có dung mạo cực kỳ giống cổ thi vương mà bản thân đã gặp ở Phong Đô Sơn. Nhưng khi cẩn thận nhìn lại thì lại phát hiện người trước mặt cũng không phải là rất giống cổ thi vương, mà lại có chút giống với một người khác, một người rất quen thuộc với hắn. Có điều người đó thật ra là ai thì trong lúc nhất thời Đông Phương Trường Minh lại không thể nhớ ra. Thi Hoàng nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đang suy nghĩ cũng không lên tiếng quấy rầy mà chỉ đứng im lặng đưa mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt của hắn vừa giống như hoài niệm, vừa giống như kích động, lại giống như tham lam, ngàn vạn loại cảm xúc pha trộn lại với nhau khiến cho người ta nhìn không thấu. Ta nên gọi ngươi như thế nào, cổ thi vương, thi hoàng hay là một bản thân khác đây? Đông Phương Trường Minh đột nhiên đưa mắt thi hoàng nhàn nhạt hỏi. Sau một lát suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra gương mặt của thi hoàng là gì, đó chính là sự hòa trộn giữa cổ thi vương với gương mặt của chính hắn. Điều này cũng có nghĩa là thi hoàng trước mắt chính là thân thể kiếp trước mà Đông Phương Trường Minh muốn tìm. Ha ha ha. Nếu ngươi muốn thì cứ việc gọi ta bằng một bản thân khác, nhưng bản thân ta thì vẫn thích cái tên thi hoàng hơn, đó mới là tên của ta. Thi hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Tốt như vậy ta sẽ theo ý của ngươi gọi ngươi là thi hoàng. Không biết hôm nay thi hoàng ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của Bạch Phát Ma Hoàng Đông Phương Trường Minh ta hay không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi trầm giọng nói. Sao lại không dám? Để xem hôm nay giữa hai chúng ta ai mới là bản thân thật sự. Thi hoàng quát lên một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang bắn vào trong tinh không. Đông Phương Trường Minh lập tức đuổi theo hắn. Những người còn lại thấy vậy lập tức đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai đại cường giả tỉ muội Nạp Lan thì còn đỡ một chút, ít nhất hai người còn biết là chuyện gì đang diễn ra, còn về phần đại quân Cương Thi thì thảm rồi, bọn họ hoàn toàn mờ mịt không hiểu tại sao chân chủ của mình lại đột nhiên hiện thân nói những lời kỳ lạ với một tên nhân loại như vậy. Đại thi soái lúc nãy chân chủ và tên nhân loại đó hai người bọn họ vậy cái gì mà một bản thân khác, rồi lại để xem hôm nay ai mới là bản thân thật sự nữa chứ. Hoành không thi soái mang theo nghi vấn nhìn đại thi soái trước mặt mình cất tiếng hỏi. Tuy ta cũng không rõ là chuyện gì nhưng rất có thể chân chủ của chúng ta chính là thân thể kiếp trước mà tên nhân loại đó muốn tìm. Đại thi soái nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói ra một câu kinh người. Cái gì, chân chủ của chúng ta là chí tôn vô thượng sao lại có thể là thân thể kiếp trước của một tên nhân loại được chứ? Đại thi soái ngươi không được nói bậy. Nghe được lời nói đó không chỉ hoành không thi soái mà mấy ngàn cường giả thi tộc phía sau hắn cũng đồng thời nhìn đại thi soái tức giận kêu lên. Hừ, đây chỉ là suy đoán của lão phu, còn muốn biết sự thật như thế nào thì các ngươi đợi sau khi chân chủ tiêu diệt xong kẻ địch tự mình đi mà hỏi ngài ấy đi. Đại thi soái hừ lạnh một tiếng nói. Quần hùng thi tộc nghe vậy nhất thời không dám nói thêm một lời nào nữa, đồng thời đưa mắt nhìn lên quan sát trận chiến giữa hai người Đông Phương Trường Minh và thi hoàng. Lúc này trên tinh không chỉ thấy hai đại cường giả đồng thời vung tay đánh ra một đạo trưởng cương. Âm đùng. Hai đạo trưởng cương vừa va chạm với nhau lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho không gian xung quanh ầm ầm rung chuyển. Đông Phương Trường Minh không ngờ ngươi chỉ mới phi thăng thiên giới mấy tháng mà đã khôi phục lại đến cảnh giới nửa bước thần hoàng ngang bằng với bổn hoàng, thật sự không hổ danh là bản thể của ta, thật là hay lắm, như vậy ngươi mới có thể khiến ta dốc hết toàn lực. Sau một chiêu thăm dò chỉ nghe thi hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh cười lớn một tiếng tiếp theo không chút do dự vung tay lên. Âm âm ầm. Phía sau lưng thi hoàng lập tức xuất hiện 6 cái hắc động đen ngòm, mỗi cái có đường kính hơn 1000 trượng không ngừng phát ra lực hút điên cuồng thôn phệ tất cả ánh sáng xung quanh. Lục đạo luôn hồi động. Thi hoàng lại quát lên một tiếng nữa, 6 cái hắc động to lớn lập tức đồng thời chuyển động ầm ầm đánh thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Trích tinh thù. Nhìn thấy cảnh đó trong mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ ngưng trọng nhưng cũng không sợ hãi, đưa một cánh tay của mình lên đánh ra một trường. Trường cương của hắn vừa đánh ra liền hóa thành một con bạch long trên thân tràn đầy các loại hung mãnh bay về phía 6 cái hắc động. Trích tinh thủ vừa ra lập tức ngăn cản lục đạo luân hồi của thi hoàng lại. Đây chính là trích tinh thủ của ngươi sao, chưa khôi phục đến đỉnh phong mà còn cường đại hơn trong trí nhớ của gấp trăm lần, quả thật là một môn thần thông đáng sợ, nhưng lục đạo luân hồi mà ta sáng chế cũng không thua kém, hãy xem đại luân hồi thông đạo đây. Thi hoàng lạnh lùng quát lên một tiếng. Âm âm ầm. Tiếng quát của hắn vừa dứt, lục đạo luân hồi lập tức ầm ầm phát lực chấn nát bạch long do trích tinh thủ sau hợp lại thành một cái hắc động có đường kính lớn hơn vạn trượng bay đến trên mặt Đông Phương Trường Minh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hút lấy hắn vào bên trong. Dai dai dai. Khi vừa rơi vào bên trong đại luân hồi thông đạo Đông Phương Trường Minh chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh không gian tối đen nhìn không thấy năm ngón tay. Sau một lát đột nhiên lại có trăm vạn áp dược hiện ra từ trong bóng đêm hung mãnh xông về phía hắn. Phá diệt cấm diệt thiên hỏa kiếm. Đông Phương Trường Minh không chút do dự lập tức vung tay triệu hồi bốn thanh hỏa kiếm tạo thành một bộ kiếm trận thủ hộ quanh người. Xíu xíu xíu. Thiên hỏa kiếm trận không ngừng phát ra từng tia kiếm khí chém giết những con áp dược đang xông tới xung quanh, nhưng mà lũ áp dược như là vô cùng vô tận, con này vừa chết lập tức có con khác xông lên thế chỗ lần lượt trùng kích dần dần ép Đông Phương Trường Minh vào thế yếu. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh, để ta nói cho ngươi biết, trong đại luân hồi thông đạo của ta có không ít hơn 5 tỷ áp dược, đừng nói là một cái kiếm trận nho nhỏ này, cho dù ngươi có thi triển lục đạo ma thần cũng không thể diệt sạch chúng. Mau ngoan ngoãn để ta luyện hóa đi thôi. Thi Hoàng đứng ở bên ngoài thấy vậy hưng phấn nói, chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp thông qua chuyện thôn phệ Đông Phương Trường Minh mà đột phá cảnh giới thần hoàng trong mơ thì hắn khó có thể dằn được kích động mà cất tiếng cười to. Đông Phương Trường Minh đang chống đỡ với vô số áp dược trong đại luân hồi thông đạo, nghe thấy những lời đó thì sắc mặt trầm xuống, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu gầm quát to một tiếng. Tiếng giống vừa dứt trong miệng Đông Phương Trường Minh như là hóa thành một cái hắc động to lớn không ngừng phát ra lực hút cường đại cuốn áp dược ở bốn phía vào bên trong, cứ như là Đông Phương Trường Minh đang thôn phệ số áp dược đó vậy. Cái gì, số áp dược này là do ta tế luyện mà thành, sao hắn lại có thể thôn phệ chúng được, tại sao vậy, chẳng lẽ là do bí thuật nào đó của lục tà đạo sao? Thi Hoàng nhìn thấy tình cảnh đó thì kinh hãi kêu lên, tuy trong đầu hắn cũng có một số ký ức của Đông Phương Trường Minh nhưng xét cho cùng về căn nguyên thì hắn cũng chỉ là một thân thể không có linh hồn tự mình sinh ra linh trí khi bản thể bị giết, cho nên số ký ức đó cũng không phải là hoàn chỉnh, chúng chỉ giới hạn trên trong những lần thần thông Đông Phương Trường Minh từng sử dụng mà thôi. Còn về những thần thông mà Đông Phương Trường Minh chưa từng thi triển, Thi Hoàng đương nhiên không biết chút gì. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 159 chính mình đấu chính mình mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bên trong đại luân hồi thông đạo, Đông Phương Trường Minh thống khổ kêu lên một tiếng, theo vô số áp dược nhập thể, thân hình của hắn cũng bắt đầu không ngừng một trượng, hai trượng, năm trượng, mười trượng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Đông Phương Trường Minh đã hóa thành một cự nhân cao hơn nghìn trượng, còn cao hơn lúc hóa thành lục đạo ma thần gấp 10 lần. Xíu xíu xíu. Không chỉ như vậy, lực lượng trong người hắn cũng tăng hơn gấp trăm lần, khiến cho thân thể khổng lồ có chút không chịu nổi, liên tục phát ra âm thanh nứt vỡ. Dựa vào lực lượng lúc này, Đông Phương Trường Minh căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng phương pháp dùng lực phá giới hung mãnh phá tan đại luân hồi thông đạo xông ra bên ngoài. Sao có thể như vậy được, sao ngươi có thể phá tan đại luân hồi thông đạo của ta được chứ? Thi Hoàng nhìn thấy cảnh đó lộ vẻ kinh hãi hét lên một tiếng, hắn hoàn toàn không thể nào tin được tuyệt chiêu tưởng như vô địch của mình lại có thể bị Đông Phương Trường Minh phá đi như vậy. Đông Phương Trường Minh không để tâm tới câu hỏi của Thi Hoàng chút nào, trực tiếp vung tay lên cách không đánh ra một quyền về phía trước. Quyền cương màu đỏ vừa từ trong tay Đông Phương Trường Minh bắn ra liền xé nát không gian hung mãnh đánh thẳng về phía Thi Hoàng. Táng thiên tới đây. Nhìn thấy tình cảnh đó, Thi Hoàng lập tức khôi phục tinh thần, một thân khí thế điên cuồng tăng lên đến cực hạn. Tiếp theo hắn đưa tay phải ra hút lấy cái quan tài màu đồng thau đang nằm giữa không trung vào lòng bàn tay, sau đó lại đem nó chắn ở trước người. Ầm oanh đùng. Khi huyết sắc quyền cương cùng với cổ quan va chạm, ngay lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho không gian xung quanh không thể chịu nổi áp lực, đồng thời sụp đổ một cái hắc động có đường kính triệu trượng từ trong hư không xuất hiện, điên cuồng hấp thu mọi thứ xung quanh. Sau khi vụ nổ tan đi, chỉ thấy Thi Hoàng bị thổi bay ra bên ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hoàng bào trên người đã bị phá nát hơn một nửa, bộ dạng vô cùng chật vật. Bất quá chật vật thì chật vật, hắn vẫn không bị trọng thương gì, thậm chí tay chân trên người vẫn còn hoàn toàn đầy đủ, không thiếu đi phần nào. Có thể làm được điều này ngoại trừ việc thi hoàng có thân thể cương thi cường đại phi thường ra, chiếc cổ quan chắn trước mặt hắn cũng có một phần công lao không thể nào bỏ qua, nếu không có nó e rằng bây giờ đã là một kết quả khác. Thi hoàng không ngờ ngươi lại cất giấu một thủ đoạn lợi hại như vậy, có thể cho ta biết nó là gì không? Đông Phương Trường Minh đương nhiên cũng hiểu được chuyện này, vì vậy hắn lập tức nhìn thi hoàng trầm giọng nói. Đa tạ lời khen của ngươi, chiếc cổ quan này gọi là Táng Thiên Quan, là pháp bảo mạnh nhất của bổn hoàng, dùng vô biên thi khí và oán khí trong thiên địa tạo thành uy lực có thể trấn thiên địa, không tin ngươi có thể tự mình thử xem Táng Thiên trấn thí. Thi hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó lấy tay vỗ nhẹ lên Táng Thiên Quan mấy cái. Âm âm ầm. Táng Thiên Quan hơi hơi chìm xuống, phát ra một loại lực trường dường gì, trong phạm vi ảnh hưởng của lực trường đó, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ bao gồm bản thân mình đều đồng thời cứng lại, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể cử động mảy may, giống như là bị một loại lực lượng vô hình khóa chặt lại vậy. Quan tài thật lợi hại. Trong lòng Đông Phương Trường Minh kinh hãi thầm nghĩ, phải biết rằng lực lượng ẩn chứa trong thân thể của hắn hiện nay tuy không cường đại bằng kiếp trước nhưng cũng không phải là tầm thường, cho dù là cường giả thần hoàng đỉnh phong cũng không thể đơn giản chỉ dùng một chiêu không gian cấm cố là có thể định trụ hắn. Thật không ngờ cái Táng Thiên Quan này lại làm được, đúng là biến thái mà. Táng Thiên Sát. Sau khi khóa chặt thân hình Đông Phương Trường Minh, thi hoàng không dừng lại chút nào, lại quát lên một tiếng, dốc toàn lực dùng Táng Thiên Quan đánh thẳng lên người hắn. Trong chớp mắt, thân thể khổng lồ của Đông Phương Trường Minh đã bị lực lượng đánh văng về phía sau, liên tục đụng nát mấy trăm ngôi sao mới có thể miễn cưỡng dừng lại được. Nhưng hắn cũng bị tổn thương cực nặng, toàn thân đều là những vết nứt như là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, từng dòng máu tươi đỏ thấm từ trong những vết thương đó chảy ra, tạo thành một cơn mưa máu rơi xuống phía dưới, nhuộm đỏ cả một góc trời. Ha ha ha! Bản thể ngươi bại rồi, ngoan ngoãn để ta cắn nuốt đi thôi. Thi hoàng hưng phấn cười to một tiếng. Hứ, ngươi đừng đắc ý vội, chưa đến phút cuối thì vẫn chưa biết được ai là người thắng đâu. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng. Đến giờ phút này vẫn còn mạnh miệng, không lẽ bản thể ngươi vẫn còn lá bài tẩy nào có thể lật ngược tình thế hay sao? Thi hoàng nghe thấy những lời đó thì lộ vẻ khinh thường nói, hiển nhiên là hắn không tin đến giờ phút này Đông Phương Trường Minh vẫn còn có thể dở được trò gì. Đúng, trong tay ta vẫn còn một môn thần thông cuối cùng có thể lật ngược tình thế, phản bại thành thắng. Nhưng làm cho thi hoàng ngạc nhiên là sau khi nghe thấy lời nói của hắn, Đông Phương Trường Minh không ngờ lại mỉm cười gật đầu một cái, sau đó từ từ đưa tay phải của mình lên. Vù vù vù. Thi hoàng ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy trong lòng bàn tay phải của Đông Phương Trường Minh lúc này xuất hiện ngàn vạn tinh điểm không ngừng xoay tròn theo một quỹ tích quái gì, tạo thành một mảnh tinh vực rộng lớn. Đây là ta nhớ ra rồi. Đây là vũ trụ trong lòng bàn tay bản thể à, không lẽ đây chính là lá bài tẩy cuối cùng mà ngươi nói sao? Không phải ngươi ngây thơ đến mức chỉ dựa vào một môn thần thông còn chưa sáng chế hoàn thành mà muốn đánh bại ta chứ? Nhìn thấy cảnh đó, thi hoàng đầu tiên là tỏ vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh đã chuyển thành một nụ cười nói. Thần thông sáng chế chưa hoàn thành ngươi nói đúng, nhưng mà đó chỉ là chuyện của vạn năm trước mà thôi, trong khoảng thời gian luân hồi ta đã sớm đem nó sáng tạo đến cảnh giới hoàn mỹ rồi, và ngươi là người đầu tiên có vinh hạnh nhìn thấy uy lực thật sự của vũ trụ trong lòng bàn tay đó một ta khác ạ. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng, sau đó vung tay lên, trong chớp mắt mảnh tinh vực trong lòng bàn tay hắn đã phóng đại lên vô số lần, đạt đến trình độ của một mảnh tinh vực thật sự hung mãnh ép đến chỗ thi hoàng. Táng Thiên trấn thí. Thi hoàng thấy vậy thì kinh hãi vô cùng, theo bản năng lập tức muốn dùng táng thiên quan lần nữa định trụ không gian, lại đáng tiếc là táng thiên quan của hắn có lợi hại hơn thì cũng chỉ có thể định trụ một bộ phận tinh không chứ không thể nào định trụ được một cái tinh vực hoàn chỉnh được, cho nên chỉ trong chớp mắt lực lượng của ngàn vạn ngôi sao đè ép lên trên người. Dai dai dai. Thi hoàng điên cuồng gầm thét liều mạng giãy giụa, nhưng mà lực lượng của hàng tỷ ngôi sao liên kết lại với nhau thật sự quá mức cường đại, dù cho hắn có cố gắng thế nào cũng không thể làm chúng lay động mảy may. Bản thể cho dù không muốn thừa nhận nhưng mà ta đã thất bại thật rồi, tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít ra T, A, Cơ, U, Nơ, Gơ có thể tính là bại trong tay chính mình chứ không phải bại trong tay ai khác. Trước khi ngươi cắn nuốt ta, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện, đó là sau này nhất định phải đột phá cảnh giới thiên cấp, trong truyền thuyết đó là giấc mộng cả đời ta, hiện nay ta không thể hoàn thành thì ngươi thân là bản thể của ta phải thay ta hoàn thành nó. Sau một ngày cuối cùng thi hoàng cũng đã dừng lại không giãy giụa nữa mà nhìn Đông Phương Trường Minh lộ ra một vẻ bi tráng nói. Yên tâm đi, đột phá thiên cấp không chỉ là giấc mộng của ngươi, nó cũng là giấc mộng của ta, ta nhất định sẽ làm được. Đông Phương Trường Minh nhìn thi hoàng chỉnh trọng gật đầu nói. Rất tốt, như vậy ta có thể yên tâm rồi. Thi hoàng nghe vậy thì hài lòng gật đầu một cách, sau đó tự động buông lỏng bản thân để cho lực lượng của mình hóa thành ngàn vạn đạo quang điểm bay về phía Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng không khách khí, mở miệng nuốt sạch đám quang điểm đó vào bên trong miệng mình. Trong lúc nhất thời quanh thân Đông Phương Trường Minh tỏa ra vạn đạo kim quang, một thân khí thế từ cảnh giới nửa bước thần hoàng điên cuồng tăng lên cho đến lúc đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong mới dừng lại. Âm âm âm. Không gian xung quanh bị khí thế của Đông Phương Trường Minh làm cho âm âm chấn động. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 160 đại hỗn chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chân chủ bại rồi, chân chủ bại rồi. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy được. Chân chủ là vô địch sao có thể bại được chứ. Giết hắn, mau giết hắn báo thù chân chủ. Đúng vậy, giết hắn. Quần hùng thi tộc đứng trên mặt đất nhìn thấy tình cảnh trên tinh không thì kinh hãi không thôi, một số thuộc hạ tử trung của thi hoàng không chút do dự hóa thành từng đạo hào quang bắn về phía Đông Phương Trường Minh, muốn giết hắn trả thù cho chủ nhân của mình. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đứng ở bên cạnh thấy vậy lập tức muốn xuất thủ ngăn cản, có điều bọn họ còn chưa kịp ra tay thì từ trên bầu trời đã có một đạo uy áp khổng lồ đã từ trên trời ép thẳng xuống, trực tiếp đánh quần hùng thi tộc trở lại mặt đất. Ở nơi này có thể phát ra cường đại như vậy, ngoài Đông Phương Trường Minh ra còn có thể là ai khác, nhưng kỳ lạ là uy áp lần này mà Đông Phương Trường Minh phát ra lại không phải là uy áp thuộc về hắn mà là của thi hoàng vừa biến mất. Nhân loại khốn kiếp, tại sao ngươi lại có uy áp của chân chủ, tại sao? Đại thi soái chật vật từ trên mặt đất đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trường Minh giận dữ quát hỏi. Tại sao ta có thể phát ra uy áp của thi hoàng ư? Rất đơn giản, bởi vì ta và thi hoàng vốn là cùng một người, hắn là thân thể kiếp trước của ta, còn ta lại là linh hồn của hắn, chuyển thế luân hồi hai người bọn ta sớm muộn gì cũng phải hợp lại làm một trận chiến, vừa rồi chẳng qua chỉ là tranh đoạt xem sau khi hợp nhất ý chí của ai có thể nắm lấy quyền chủ đạo mà thôi. Đông Phương Trường Minh trong hình dáng người khổng lồ đứng trên tinh không cúi đầu xuống nhìn đại thi soái trầm giọng nói. Không phải trong lòng ngươi cũng đã sớm nghĩ đến điều này rồi sao, Lục Cuồng? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục nói. Nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh, toàn thân đại thi soái chấn động vô cùng. Lục cuồng đó không phải tên của ai khác mà chính là tên của đại thi soái hắn, nhưng cái tên này ngoại trừ thi hoàng và bản thân hắn ra thì không còn ai biết nữa. Vậy mà bây giờ nó lại được nói ra từ miệng của một tên nhân loại, thử hỏi làm sao hắn có thể không kinh hãi cho được. Chẳng lẽ đúng như lời tên nhân loại này nói, hắn và chân chủ thật sự là một người hay sao? thậm chí vì vậy mà một luồng suy nghĩ dường gì bắt đầu xuất hiện trong đầu đại thi soái. Ngươi nói mình là chân chủ như vậy có gì để chứng minh hay không? Khiến cho hắn không nhìn được mở miệng nhìn Đông Phương Trường Minh. Ngươi muốn bằng chứng được hãy xem cho kỹ đây là cái gì đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nhạt một cái sau đó vung tay lên sau lưng hắn lập tức xuất hiện 6 cái hắc động to lớn nhìn trượng ầm ầm xoay chuyển. Đây là lục đạo luân chi môn. Nhìn thấy pháp tắc độ môn của thi hoàng xuất hiện trong tay của Đông Phương Trường Minh không chỉ đại thi soái Trương Lục Cuồng mà tất cả quần hùng thi tộc xung quanh cũng không thể nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh kinh hãi kêu lên một tiếng. Thế nào bây giờ các ngươi đã tin chưa hay phải đợi ta sử dụng đại luân hồi thông đạo các ngươi mới chịu chấp nhận sự thật. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Chúng thuộc hạ bái kiến chân chủ. Quần hùng thi tộc liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng thời quỳ xuống mặt đất cung kính nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính kêu lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lục Cuồng bây giờ ngươi chỉnh lý lại tất cả mọi chuyện ở Cửu Nguyên Sơn dùng thời gian ngắn nhất ổn định lại nhân tâm bổn tỏa trở về thi hoàng điện nghỉ ngơi trước. Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ hài lòng cất tiếng nói sau đó vung tay lên cuốn lấy Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy trên mặt đất lên hóa thành một đạo hào quang bay về hướng đỉnh cao nhất của Cửu Nguyên Sơn. Sau một lát bọn họ đã đến trước một tòa đại điện màu hoàng kim. Đông Phương Trường Minh vung tay lên mở cửa đại điện ra cùng với hai tỷ muội Nạp Lan bước vào bên trong sau đó lại nhanh chóng đóng cửa lại. Trường Minh huyên thật sự trở thành chân chủ của đám cương thi đó à? Sau khi tiến vào trong đại điện hai tỷ muội do dự Nạp Lan rồi đồng thanh nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đương nhiên ta đã nói rồi ta và thi hoàng vốn là cùng một người bây giờ dung hợp lại đương nhiên mọi thứ của hắn cũng biến thành của ta rồi. Sao vậy các nàng không thích à? Đông Phương Minh nhìn hai tỷ muội hỏi. Đương nhiên không phải chỉ là mọi chuyện đến quá đột nhiên bọn muội có chút không thích ứng thôi. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy hơi ửng đỏ nói trên đời này có nữ nhân nào mà không thích nam nhân của mình có được một sự nghiệp lớn chứ cho dù là bọn họ cũng không ngoại lệ. Ha ha ha. Của ta tức là của các nàng gì mà không quen chứ. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười to nói. Nhưng mà đột nhiên biến thành sắc mặt của hắn lại biến thành trắng bệt há miệng phun ra một ngụm máu tươi lảo đảo ngã xuống mặt đất dáng vẻ uy phong vừa rồi hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Trường Minh huyên làm sao vậy? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy vội vàng bước tới đỡ lấy Đông Phương Trường Minh sợ hãi kêu lên một tiếng. Các nàng yên tâm. Đây chỉ là một chút cắn trả khi vận dụng bí pháp của tà cực đạo thôi ta chuyên tâm điều dưỡng một chút sẽ không sao. Đông Phương Trường Minh khoát tay nói. Thì ra một chiêu thôn dưỡng đảm ma đại pháp mà hắn dùng là một trong các bí pháp của tông phái tàn ác nhất trong lục tà đạo là tà cực đạo. Tại sao lại gọi tà cực đạo là môn phái tàn ác nhất ư? Rất đơn giản bởi vì trong tà cực đạo có rất nhiều loại bí pháp cường đại khiến cho người sử dụng có thể vượt cấp khiêu chiến một thậm chí là 2-3 cấp nhưng những loại bí pháp này đều có một điểm chung đó là mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho người sử dụng nhẹ thì trọng thương tàn phế nặng thì mất đi tính mạng đồng quy tận với kẻ địch chính vì vậy mà từ xưa đến nay Đông Phương Trường Minh đối với chúng đều kính nhi viễn chi cho dù đối mặt với kẻ địch cường đại đến mấy cũng không đem ra sử dụng không ngờ hôm nay lại phải sử dụng để đối phó với chính bản thân mình đúng là thế sự trêu người. Nghĩ đến đây trên môi Đông Phương Trường Minh bất giác lộ ra một nụ cười khổ sau đó lập tức khoanh chân ngồi vào xuống giữa đại điện bắt đầu dùng lực lượng của bản thân tiêu trừ ẩn họa trong cơ thể. Hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên cũng lập tức ngồi xuống hộ pháp cho hắn. Thời gian như nước trong chớp mắt ba người Đông Phương Trường Minh đã ở lại Cửu Nguyên Sơn được hơn nửa năm. Một ngày này khi ba người đang ở bên trong thi hoàng điện tu luyện như mọi khi thì đột nhiên lại có bóng người từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Bái kiến chân chủ bái kiến hai vị tiểu thư. Khi đi đến trước mặt bọn họ thì bóng người đó quỳ một chân xuống dưới đất cung kính kêu lên một tiếng. Lục Cuồng, tại sao ngươi lại tiến vào đây? Không phải ta trong thời gian bọn ta thanh tu không được làm phiền rồi hay sao? Đông Phương Trường Minh nghe tiếng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn bóng người đó hỏi. Xin chân chủ thứ tội, thuộc hạ cũng không phải là muốn quấy rầy ngài thanh tu, nhưng mà chuyện vừa mới xảy ra thật sự quá mức hệ trọng, thuộc hạ không nói không được. Lục Cuồng trầm giọng nói. Là chuyện gì, ngươi mau nói đi. Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi trầm giọng nói, theo những gì hắn biết thì Trương Lục Cuồng tuyệt đối không phải là loại người không hiểu chuyện thích đem chuyện bé xé ra to, cộng thêm bộ dáng ngưng trọng của hắn hiện nay thì chắc chắn bên ngoài đã có đại sự gì đó xảy ra. Bẩm chân chủ, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức bốn đại thế lực lớn là Cực Lạc Phật Thổ, Hỗn Thiên Tà Phái, Tuyệt Tình Tà Phái, Hiên Viên Thần Cung đã cùng nhau hợp thành liên quân thảo phạt đạo tràng của Đạm Đài Tuyền. Lục Cuồng lộ ra vẻ trịnh trọng vô cùng nói. Cái gì, bốn phái cùng nhau thảo phạt Đạm Đài đạo tràng, chuyện này là thật sao? Đông Phương Trường Minh nghe xong nhất thời biến sắc kêu lên một tiếng. Chuyện này là do thám tử chúng ta bí mật cài vào trong bốn thế lực dùng mật tín truyền về, tuyệt sẽ không sai. Lục Cuồng gật đầu khẳng định nói. Từ sau đại phá diệt một vạn năm trước, các đại thế lực trên thiên giới còn tồn tại đa số đều lựa chọn phong sơn bế quan im lặng khôi phục nguyên khí, nhường lại sân khấu cho lớp cường giả mới quật khởi. Những cường giả này mỗi người đều tự thành lập thế lực của bản thân mình tiến hành tranh bá thiên giới. Trải qua hơn vạn năm, cuối cùng chỉ còn lại bảy thế lực mạnh nhất, đó là Cực Lạc Phật Thổ, Hỗn Thiên Tà Phái, Tuyệt Tình Tà Phái, Phá Diệt Tà Phái, Hiên Viên Thần Cung, Đạm Đài Đạo Tràng cùng với thi tộc Cửu Nguyên Sơn của Đông Phương Trường Minh. Trong bảy thế lực này lại chia thành hai phái, một bên là cổ lão đã tồn tại từ hơn vạn năm trước gồm Tam Đại Tà Phái cùng với Cực Lạc Phật Thổ, bên còn lại là tân thế lực mới quật khởi trong vòng vạn năm nay gồm Cửu Nguyên Sơn, thi tộc Hiên Viên Thần Cung cùng với Đạm Đài Đạo Tràng. Xưa nay hai bên có vô số xích mích, thậm chí không ít lần phát sinh đại chiến, nhưng do thực lực không chênh lệch nhiều lắm cho nên đến cuối cùng kết quả vẫn luôn là bất phân thắng bại, không bên nào làm gì được bên nào. Lâu dần, thủ lĩnh của bảy thế lực lớn vì tránh tổn thất không cần thiết cho nên đã cùng nhau ký kết một hiệp ước đình chiến chấm dứt phân tranh. Tại sao bây giờ lại đột nhiên xảy ra phân tranh, hơn nữa còn là Hiên Viên Thần Cung liên thủ với Cực Lạc Phật Thổ, Tuyệt Tình Phái, Hỗn Thiên Phái công phạt Đạm Đài Đạo Tràng nữa? Thật ra trong thời gian ta bế quan đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đông Phương Trường Minh lòng đầy nghi hoặc chăm chú nhìn về phía Lục Cuồng chờ đợi hắn trả lời. Bẩm chân chủ, sở dĩ xảy ra chuyện này là bởi vì một tiểu tử đến từ nhân gian giới tên là Thần Nam ạ. Lục Cuồng nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Trường Minh thì lập tức nói.